Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn có một chút cái khác vực tông môn, cũng lạc hoặc nhiều hoặc ít cùng Diêm La vực đại tông có quan hệ, nghĩ đến bí cảnh phân một phần canh. Vạn quỷ đại hội chủ yếu vẫn là nhằm vào Diêm La vực tông môn. Cho nên, nơi này cường giả kỳ thật cũng không nhiều. Tại vạn quỷ đại hội phía trên, Cổ Trường Thanh một câu liền có thể thu hoạch được danh ngạch. Nhưng nếu là tại bốn vực tranh đoạt chiến phía trên, cũng không phải hắn một câu liền có thể để cho tất cả đại tông thần phục. Dù sao bốn vực các tông bên trong, cũng không phải là không có thánh cảnh tu sĩ tọa trấn siêu cấp tông môn, chính là cực âm môn tông môn chỗ sâu, cũng có khả năng có thánh cảnh lão yêu quái đang ngủ say. Đương nhiên, loại sự tình này Cổ Trường Thanh trước mắt không rõ ràng, Cửu U Thành mạng lưới tình báo còn không có hoàn toàn trải rộng ra, có thể có được tình báo vẫn như cũ có hạn. Đại tông nội tình trước mắt không cách nào dò xét. Vệ Phong sở dĩ ở chỗ này nhận túng, là bởi vì Cổ Trường Thanh đối với Bách Thần Sơn thái độ, lai lịch bí ẩn để cho hắn nghĩ lầm Cổ Trường Thanh bối cảnh cực kỳ khủng bố. Hắn không dám quá nhiều trêu chọc. Thứ nhì chính là Cổ Trường Thanh trong tay có thánh cảnh tu sĩ lạc ấn, thật muốn đánh, bọn họ cửu tử nhất sinh. Người thức thời vì Tuấn Kiệt. Thứ ba, Cổ Trường Thanh đối với Vệ Phong không có sát ý, tất nhiên không cần chết, chỉ là bồi chút tài nguyên, Vệ Phong đương nhiên sẽ không liều mạng. Chỉ là nhận cái sợ mà thôi. Cổ Trường Thanh trước mắt ý nghĩ không xa như vậy. Nếu là không cách nào đối mặt Bách Thần Sơn tiếp xuống nhằm vào, hắn còn được rời đi thiên cảnh, đến lúc đó bốn vực tranh đoạt chiến, thiên cảnh phi thăng chiến cùng hắn có quan hệ gì? Cổ Trường Thanh đám người mang theo Lục Dao rời đi, đại điện bên trong mọi người nhìn chăm chăm chết đi Yêu Tâm Tông tông chủ thi thể ngẩn người. Vừa rồi tất cả bọn họ còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Vệ Phong sư huynh, này Cửu U Thành rốt cuộc là lai lịch gì? Một tên giới chủ cường giả nhịn không được hỏi. Hắn không hề cảm thấy Cổ Trường Thanh mạnh bao nhiêu, hắn năng lực là ở khí tức cảm giác phía trên cực kỳ am hiểu. Cổ Trường Thanh rút Lục Dao bàn tay thời điểm, hắn bắt được Cổ Trường Thanh một tia khí tức, hắn có thể xác định Cổ Trường Thanh tu vi không cao hơn nhân vị thần linh. Hồ đạo hữu, lời này của ngươi hỏi ta, nhưng lại không minh bạch. Cửu U Thành là các ngươi Diêm La vực mới phát thế lực. Càng là đang địa tàng quỷ môn quản lý khu vực trong vạn quỷ giác thành lập sơn môn. Địa tàng quỷ môn là các ngươi Thiên Sát Sơn tiểu đệ. Ngươi hỏi ta Cửu U Thành là lai lịch gì? Đừng nhìn Vệ Phong tại Cổ Trường Thanh trước mặt làm tôn tử, nhưng là ở cái này chút tu sĩ trước mặt, hắn vẫn là đại gia. Vạn quỷ giác. Ta căn bản không biết vạn quỷ giác xuất hiện mới tông môn. Nếu là quả thật có bậc này cường hoành tông môn tồn tại, địa tàng quỷ môn như thế nào không nói với ta? Ha ha, cái kia địa tàng quỷ môn tông chủ đều bị một bàn tay đập chết. Ngươi cảm thấy nếu là hắn biết rõ Cửu U Thành tình huống cụ thể, sẽ lên vội vàng bị chụp chết sao? Vệ Phong diệu cực nói, tiếp lấy đứng người lên, ngay cả mình khu vực quản lý xuất hiện bậc này khủng bố tông môn đều không phát giác gì. Hồ đạo hữu, ngươi Thiên Sát Sơn thật đúng là tâm lớn a. Nói xong, Vệ Phong hướng về đi ra bên ngoài, này Cửu U Thành lai lịch phi thường thần bí, thật giống như trống rỗng xuất hiện. Ta có thể có được tình báo chính là cái này tông môn sơn môn tại Tiểu Minh Giới. Tiểu Minh Giới tình huống chư vị nên rõ ràng a. Năm đó thế nhưng là liền thánh chủ cường giả đều bị hấp dẫn qua. Chư vị muốn là không muốn chết lời nói, tốt nhất đừng điều tra cái này tông môn. Mặt khác, vừa rồi Cửu U Thành thành chủ lời nói chư vị cũng biết, việc này không thể sớm cáo tri Bách Thần Sơn. Muốn là chư vị thiện cho rằng đem trong chuyện này báo Bách Thần Sơn. Ha ha, Lục Dao thần nữ một khi bị chém giết, các ngươi toàn bộ tông môn đều sẽ chôn cùng. Vệ Phong giờ phút này chạy tới cửa đại điện, đừng cho là ta tại nói chuyện giật gân. Lục Dao thần nữ lai lịch có thể không phải là các ngươi nhìn đơn giản như vậy. Nếu không, các ngươi cho là ta cực âm môn vì sao như thế lấy lòng nàng. Vệ Phong sư huynh, có thể hay không hơi cáo tri một chút tình báo. Có người nhịn không được nói. Vệ Phong nghe vậy, nghĩ nghĩ, coi là sợ những người này làm chuyện điên trồ hại chết Lục Dao thần nữ, ý vị thâm trường nói. Chư vị khi biết năm đó ta thiên cảnh cực thịnh một thời Hoàng Tuyền quỷ môn là như thế nào bị diệt môn. Là Bách Thần Sơn cách làm a, còn có. Có người nghi hoặc, tiếp lấy lộ ra một tia kinh nghi, chẳng lẽ Lục Dao thần nữ cùng cái kia Vân Mộng Tông. Ha ha, nói đến thế thôi. Lục Dao thần nữ lai lịch là chúng ta tông môn thánh nữ hoa giá thật lớn mới thăm dò được. Nàng này trên danh nghĩa là Bách Thần Sơn thiếu tông chủ chức nữ, kỳ thực lại là đi Bách Thần Sơn lịch luyện. Nói xong, Vệ Phong trực tiếp rời đi. Một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Dạng này tồn tại, bên người vì sao không có thánh cảnh người hộ đạo? Chỉ sợ trong tay có một ít thủ đoạn. Bị rút ra hai bàn tay còn không cần những thủ đoạn này. Ha ha, nếu cái kia Lục Dao thần nữ thật cùng Vân Mộng Tông có quan hệ lời nói, cái kia nàng này cũng không có chúng ta thoạt nhìn đơn giản như vậy. Bậc này tông môn, điều động đến Bắc Thần Sơn lịch luyện đệ tử sẽ là một mốc bạch ngọt sao? Có cường giả ý vị thâm trường nói. Nhưng nếu là bị rút ra hai bàn tay đều có thể nhẫn, hơn nữa đem tất cả chúng ta đều lừa gạt. Cái kia nàng này có thể khó lường. Bình thường, ta từng hữu hạnh gặp qua những cái kia đỉnh cấp tông môn yêu nghiệt, thường xuyên chịu bàn tay thời điểm khóe miệng công ra nghịch thiên đường công ẩn nhẫn. Đối với một đám tu sĩ suy đoán, Vệ Phong cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là Lục Giao lai lịch bí ẩn, lại cũng không biết tình hình thực tế, hắn sợ Cổ Trường Thanh là thật, không phải diễn. Dù sao Cổ Trường Thanh lai lịch cũng cực kỳ thần bí. Lục Giao cụ thể có hay không ác chủ bài cùng thủ đoạn, Vệ Phong căn bản không biết, bằng không hắn cũng không khả năng như vậy quyết đoán nhận túng. Hắn có thể làm liền là tận khả năng phối hợp Cổ Trường Thanh, bảo trụ Lục Giao mệnh, tránh cho liên lụy đến cực âm môn. Cổ Trường Thanh không biết những tu sĩ kia nói chuyện phím, cũng không rõ ràng bản thân mang đi Lục Giao thâm tàng bất lộ. Lục Giao trên đường đi đều rất trầm mặc, phảng phất đã nhận mình đồng dạng. Cổ Trường Thanh mang theo Lục Giao trở lại trụ sở về sau, liền để cho Hồng Nguyệt phong ấn nàng tu vi. Đến mức nàng trữ vật giới chỉ, Cổ Trường Thanh không có cướp đi. Dù sao đến bọn họ tu vi này, đồ tốt đều ở nội thế giới bên trong, đoạt trữ vật giới chỉ hoàn toàn không giá trị. Lục Giao bị cấm thúc ở một tòa đơn độc trong phòng, Cổ Trường Thanh thông báo một phen về sau, liền về tới gian phòng của mình bên trong. Trên giường, Lam Diệp cùng Thanh Linh lần lượt cầu xin tha thứ về sau, Cổ Trường Thanh một tay ôm một cái, hưởng thụ lấy hai đứa ôn nhu đụng vào, dễ chịu nằm ở trên giường. Lam Diệp, ngươi phụ thể có phải hay không đã đến thời gian? Cổ Trường Thanh nhớ nhớ Lam Diệp kiều nộn bờ mông, ngửi trên người nàng mùi thơm nói khẽ. Ừ. Lam Diệp nhu thuận gật đầu. Trước đó phù thể tác dụng đều tương đối có hạn, mục tiêu vẫn là để ngươi chậm rãi triệt để thích ứng phù thể. Bây giờ ngươi thể chất tại đại lượng tài nguyên cùng định cấp luyện thể công pháp song trọng củng cố dưới, trở nên đủ mạnh mẽ. Tiếp đó, ta dự định giúp ngươi tạo nên chính đạo nghịch thiên phù thể. Cổ Trường Thanh mang theo vẻ ngưng trọng nói. Trong tay hắn phù thể tàn quyển là cửu trọng bộ hạ đệ nhất chiến tướng phù đế lưu lại. Trong đó đã bao hàm không ít cực kỳ nghịch thiên phù thể. Cổ Trường Thanh vì Lam Diệp phù thể con đường, trước đó khắc họa phù thể đều là lấy phù trợ làm chủ. Đẳng cấp cũng không cao. Bây giờ, hắn cùng với Lam Diệp thể chất đã đạt đến đầy đủ nghịch thiên cấp độ, nhất là hắn bây giờ huyết mạch chi lực đủ mạnh mẽ, chữa trị năng lực đầy đủ biến thái. Sau tiếp theo khắc họa phù thể, hắn dự định đem phù thể tàn quyển bên trong nghịch thiên nhất chính loại phù thể khắc họa. Lam Diệp nghe vậy không khỏi có chút khẩn trương cùng kích động, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt. T. Cổ Trường Thanh lúc này một tiếng kinh hô, Lam Diệp, ngươi biết trên tay ngươi nắm cái gì không? Ngươi như vậy dùng sức làm cái gì? À, ta vừa mới có chút kích động, cho nên. Lam Diệp lúc này khuôn mặt đỏ lên. Nàng tư chất tương đối đồng dạng, mặc dù dựa vào đủ loại chí bảo tăng lên tư chất, bây giờ cũng theo kịp những người khác tu hành. Nhưng là vô luận là chiến lược vẫn là tư chất. Tại Cổ Trường Thanh người bên cạnh bên trong đều lên không cấp bậc. Cùng Thanh Linh loại này yêu nghiệt so sánh, càng thi kém rất nhiều. Đồng tu vì đó dưới, Thanh Linh một cái tay liền có thể đưa nàng nghiền ép. Nàng mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng vẫn là cực kỳ lo lắng. Không thấy được từ khi Hồng Nguyệt sau khi rời đi, nàng đều nhanh thành người chầu rìa sao, ngẫu nhiên xách một bút đều là đang trên giường. Khụt, kéo ra. Người kích động liền sẽ không tự giác dùng sức sao. Thanh Linh trước tiên đem Cổ Trường Thanh thụ thương địa phương bao bọc tốt. Cổ Trường Thanh cảm thụ được ôn nhu xúc cảm, thổ thương địa phương cũng rất nhanh bị ấm áp vuốt lên. Thật xin lỗi a, ta vừa mới không khống chế tốt nha. Tất nhiên dạng này. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, vỗ vỗ Thanh Linh mái tóc, Thanh Linh ngẩng đầu, lau khóe miệng. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh đem Lam Diệp ngăn chặn, lông nhập đầm sâu về sau, Cổ Trường Thanh tại Lam Diệp một tiếng duyên dáng gọi to về sau nói, chúng ta tiếp tục trò chuyện phù thể. Không có việc gì, ngươi muốn là khống chế không đổi kích động rồi dùng sức. Phu quân, ngươi sao như vậy hỏng? Lam Diệp nhịn không được mặt cười đỏ bừng nói. Chính đạo phù thể, cực kỳ cường hoành, chính là Cổ Trường Thanh, cũng không có nắm chắc khắc họa. Kèm theo Cổ Trường Thanh nhất giới thiệu, nhất là coi hắn phát hiện Lam Diệp đang nghe phù thể cường đại cùng nguy hiểm sau lại là sẽ bản năng dùng sức. Càng là gà động. A Phi, kích động đem phù thể tiến hành đủ loại khoa trương. Cuối cùng định ra phương án chính là hắn trước đem phù đạo tu vi tăng lên tới nhân vị thần linh chi cảnh. Này đạo thứ nhất phù thể đối với tu hành người yêu cầu thấp nhất chính là luyện thể tu vi tại nhân vị thần linh chi cảnh. Cổ Trường Thanh đương nhiên không có ý định đợi đến nhân vị thần linh chi cảnh tại khắc họa. Nếu không, hắn cũng bất quá là đi phù đế lão lộ thôi. Hắn muốn vô địch cùng giai, liền muốn tại thấp hơn tu vi khắc họa càng mạnh phù thể. Mà Lam Diệp thực lực không bằng Cổ Trường Thanh, mặc dù có Cổ Trường Thanh máu tươi khôi phục thương thế, có thể chống đỡ phản vệ. Nhưng là Lam Diệp tại dục thần cảnh là tuyệt đối không thể khắc họa bậc này phù thể. Nhất định phải đến tố thần cảnh. Chính đạo phù thể cụ thể cường độ, Cổ Trường Thanh không biết, chờ khắc họa về sau, tự nhiên là sẽ biết được. Hắn tin tưởng đợi Lâm Diệp khắc họa ra đạo thứ nhất phù thể về sau, chiến lực tại đồng bậc bên trong liền sẽ không so với hắn bốn cái đệ tử yếu. Thật biết vượt qua Long Tinh bọn họ sao? Lam Diệp kích động nói. Ừ, chính là như vậy, tiểu Lam Diệp quả nhiên không lừa gạt ta. Cổ Trường Thanh cảm nhận được khó tả sảng khoái, vội vàng nói, đó là tự nhiên. Phù thể con đường đồng dạng là một đầu vô địch đường. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Lam Diệp nhịn không được khẩn trương nói. Khẩn trương thời điểm thân thể bản năng dùng sức kéo căng ở. Cổ Trường Thanh không nói gì, thẳng đến Lam Diệp căng cứng thân thể lần nữa trở nên rã rời. Cổ Trường Thanh vừa rồi tiếp tục lời kế tiếp. Vạn Quỷ Đại Hội cử hành cực kỳ thuận lợi, Cửu U Thành không có tham gia, đã có danh ngạch, hoàn toàn không có tham gia Vạn Quỷ Đại Hội tất yếu. Lục Giao trong phòng đợi ba ngày này không có bất kỳ người nào để ý tới nàng. Thẳng đến ngày thứ tư, Lục Giao cửa phòng mở ra. Cổ Trường Thanh đứng ở trước cửa phòng. Đi thôi, di tích mở ra. Nói xong, Cổ Trường Thanh đem người rời đi. Hoàng Tư Nhã đi đến Lục Giao bên cạnh, đưa nàng đỡ dậy về sau, cởi ra trên người nàng cấm chế thần lực. Cổ Trường Thanh đối với Lục Giao cũng không thèm để ý, cũng không hứng thú đi tìm hiểu Lục Giao bối cảnh. Hắn đã làm xong chính diện đối mặt Bách Thần Sơn dự định, vô luận là giết Lục Giao vẫn là thả Lục Giao, đều sẽ không ảnh hưởng kết cục cuối cùng. Hắn cũng không có tính toán chém giết Lục Giao, không oán không cừu, không cần thiết. Sở dĩ khống chế Lục Giao, chỉ là vì phòng ngừa nàng sớm thông tri Bách Thần Sơn, dẫn đến Bách Thần Sơn cường giả đến đây, hắn không có cách nào tiến vào trong di tích được truyền thừa. Đợi di tích hành trình kết thúc, Lục Giao có thể tự hành trở lại tông môn, cũng có thể thông tri Bách Thần Sơn cường giả đến tìm phiền phức. Hắn Cổ Trường Thanh chờ lấy chính là: ta mặc dù cởi ra ngươi cấm chế thần lực, nhưng là đừng cho ta ra vẻ. Khi tiến vào bí cảnh trước đó, ta không nghĩ bất luận tông môn gì tìm ta phiền phức. Chờ bí cảnh kết thúc về sau, ngươi đều có thể để cho Bách Thần Sơn tu sĩ tới. Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc Lục Giao một chút nói ra. Ha ha, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi sẽ giết ta diệt khẩu đúng không? Lục Giao đi theo Cổ Trường Thanh đám người sau lưng nói ra. Ngươi cũng xứng để cho bản tọa giết diệt khẩu sao? Cổ Trường Thanh khinh bỉ nói. Lục Giao nghe vậy lập tức khó thở, kém chút nhịn không được tế ra nội thế giới bên trong thánh cảnh lạc ấn cùng Cổ Trường Thanh liều mạng. Chỉ bất quá trước đây không lâu liền Cổ Trường Thanh bàn tay đều nhẫn, hiện tại chỉ là mấy câu thôi, nàng có cái gì nhịn không được. Vân Mộng Tông đột nhiên điều động nàng đến Bách Thần Sơn là bởi vì mấy năm trước Vân Mộng Tông ở một nơi hoàng tuyền bí cảnh bố cục bị người phá hủy. Cụ thể bị ai phá hư, Lục Giao không rõ ràng, nghe nói dính đến một cái luân hồi đại nhân vật. Vân Mộng Tông cao tầng muốn khóa chặt cái kia đại nhân vật, lại không có bất kỳ cái gì đầu mối. Cuối cùng Vân Mộng Tông tông chủ quyết định từ hoàng tuyền quỷ môn phía trên tìm đột phá khẩu. Phía kia bố cục nhân vật trọng yếu chính là hoàng tuyền quỷ môn người sáng lập. Hiện tại, phía kia bố cục xảy ra vấn đề, như vậy cái kia nhân vật trọng yếu tất nhiên sẽ tìm hoàng tuyền quỷ môn. Mà hoàng tuyền quỷ môn hàng đầu địch nhân chính là Bách Thần Sơn. Vân Mộng Tông mạnh mẽ như vậy, đối phương tất nhiên không dám trêu chọc, có thể Bách Thần Sơn thực lực đồng dạng, đối phương rất có thể ưu tiên tìm Bách Thần Sơn phiền phức. Mặt khác, Bách Thần Sơn những năm này một mực chú ý tất cả cùng hoàng tuyền quỷ môn có quan hệ tình báo. Một khi có hoàng tuyền quỷ môn tin tức, Bách Thần Sơn tất nhiên sẽ trước tiên xác định thật giả. Cũng bởi vậy, Lục Giao đi tới Bách Thần Sơn về sau, nàng nhiệm vụ chính là làm một cái ám tử điều tra cái kia nhân vật trọng yếu. Cũng không biết cái kia nhân vật trọng yếu đến tột cùng là người nào. Lục Giao âm thầm nỉ non, nàng tiến vào Bách Thần Sơn về sau, liền bắt đầu che giấu mình, thậm chí biểu hiện ra một loại đơn thuần biểu tượng. Nàng không phải Bách Thần Sơn tu sĩ, bất quá tại Bách Thần Sơn cao tầng che lấp phía dưới. Nàng là một cái hồi nhỏ lưu lạc bên ngoài Bách Thần Sơn tông chủ dòng chính bị tìm về thân phận đi tới Bách Thần Sơn. Trừ bỏ Bách Thần Sơn có hạng cao tầng biết rõ nàng lai lịch bên ngoài, những người khác căn bản không rõ ràng. Lục Giao hiển nhiên không nghĩ tới Bách Thần Sơn thiếu tông chủ tại chính mình ái thiếp một phen phun ra nuốt vào phía dưới, đem trọng yếu như vậy sự tình phun ra nuốt vào đi ra. Càng không có nghĩ tới vị kia ái thiếp vì để cho cực âm môn nâng cao một bước, không ngừng tại thiếu tông chủ bên tai thổi bên gối phong, đem Lục Giao đẩy tới cực âm môn. Từ đó để cho cực âm môn hậu bối tiếp cận Lục Giao, nếu là có thể được Lục Giao niềm vui, tất nhiên là tốt nhất. Lục Giao đến cực âm môn về sau, liền hiểu rồi cực âm môn dự định. Nguyên bản nàng dự định trở về tìm Bách Thần Sơn thiếu tông chủ phiền phức, chỉ là nghĩ lại, Vân Mộng Tông vì sợ đánh rắn động cỏ. An bài nàng tiến vào Bách Thần Sơn thời điểm cũng không có cường điệu thân phận nàng. Ngược lại là điều thấp vô cùng đơn giản thông báo một ít chuyện. Cái này khiến Bách Thần Sơn thiếu tông chủ cho là nàng cũng không trọng yếu, cho nên mới có thể tùy tiện tiết lộ như vậy tin tức trọng yếu. Suy nghĩ một chút đây cũng không phải là chuyện xấu. Nếu là Vân Mộng Tông muốn tìm người thật rất mạnh mẽ, như vậy làm đối phương tùy tiện biết được những tin tức này về sau, ngược lại có thể sẽ không hoài nghi nàng. Mà nàng muốn làm chính là tại bất cứ lúc nào đều ẩn tàng tốt chính mình. Cũng bởi vậy, nàng mới có thể cùng cực âm môn vệ thiên gặp dịp thì chơi, đem chính mình tạo thành một loại đơn thuần hồn nhiên hình tượng. Không thể không nói, Lục Giao diễn kỹ quả thật không tệ, chớ nói cái kia một đám tu sĩ tại không biết Lục Giao chân thực lai lịch tình huống dưới bị nàng lừa rồi. Chính là Cổ Trường Thanh, cũng không có phát hiện Lục Giao thâm tàng bất lộ. Suy nghĩ lung tung phía dưới, Lục Giao phát hiện Cổ Trường Thanh đám người dừng bước, lúc này dò xét chung quanh. Rất nhanh, nàng liền phát hiện đã đến cửa vào di tích. Này di tích, nhưng lại xuất hiện không ít có liên quan Hoàng Tuyền Quỷ Môn nghe đồn. Chỉ là không biết những tin đồn này là thật là giả. Cũng không biết tông chủ muốn tìm người sẽ hay không đi tới nơi này mới bí cảnh bên trong. Lục Giao trong lòng âm thầm suy tư, nói đến, này Diêm La Vực các tông tình huống ta đều có chỗ nắm vững. Trước mắt bọn họ phái ra tu sĩ cũng cùng trên tình báo không khác nhau chút nào, cũng không thần bí gì người thay thế thay bọn họ tông môn tiến vào bí cảnh. Như vậy thần bí nhất chính là này một đám cựu U Thành tu sĩ. Như vậy, những cái này cựu U Thành tu sĩ có phải là tông chủ muốn tìm người? Tạm thời không cách nào xác định, dù sao quỷ tu mau tới thần bí, những năm này không chỉ là Diêm La Vực, cái khác vực cũng không ít thần bí tông môn đột nhiên xuất hiện. Vẹn vẹn dựa vào lúc này những tin tức này, không thể phán đoán những người này chính là tông chủ muốn tìm người. Hơn nữa, tông chủ từng nói qua, nàng muốn tìm người là một cái tuổi trẻ nam tử. Này cựu U Thành tu sĩ từng cái nói chuyện như thế khàn giọng, khí tức quỷ dị, sợ cũng là người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Ngay đó nhìn thấy một cái duy nhất lộ ra khuôn mặt bị bắt cựu U Thành tu sĩ, cũng là một cái thuần túy lệ quỷ. Này cựu U Thành tu sĩ khả năng cũng là lệ quỷ, dù sao nghe nói tại Tiểu Minh giới thành lập tông môn, nơi đó trừ bỏ lệ quỷ, người sống tu sĩ rất khó sinh tồn. Chính là quỷ uyên, chính là lạch trời. Có thể tông chủ muốn tìm là người sống a. Nghĩ tới đây, Lục Giao trong đầu hồi ức tại Vân Mộng Tông nhìn thấy Cổ Trường Thanh hình ảnh. Tuấn Mỹ, tà ác, bá khí, lại có loại quỷ dị nho nhã, cực kỳ phức tạp người. Làm sao đều cùng trước mắt cựu U Thành tu sĩ không cách nào trùng hợp. Lát đầu, Lục Giao không trông cậy mình có thể vận khí vô cùng tốt như vậy tùy tiện liền gặp tông môn muốn tìm người. Dù sao tông chủ cũng đã nói, người kia tại gần trăm năm nay đến thiên cảnh khả năng cực kỳ bé nhỏ, người kia cũng không vượt qua tinh hà năng lực. Nàng ẩn nấp nhiệm vụ dài đến ngàn năm lâu. Rất nhanh, Hoàng Tiền Quỷ Môn bí cảnh mở ra, một đám tu sĩ nối đuôi nhau mà vào. Cổ Trường Thanh mang theo mọi người tiến vào bên trong. Vì phòng ngừa tùy cơ truyền tống lại sự tình này, Cổ Trường Thanh dùng thần lực xiềng xích liên tiếp tất cả mọi người. Đương nhiên, không có để ý Lục Giao. Lục Giao hiện tại đã vô dụng. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh suy nghĩ nhiều, mọi người truyền tống địa phương tại cùng một chỗ. Trước kia, mỗi lần này bí cảnh truyền tống đều sẽ đem chúng ta truyền tống đến bí cảnh các nơi. Vì sao lần này chúng ta sẽ xuất hiện tại cùng một chỗ? Thiên Sắc Sơn Loạn Thái Thượng đánh giá cảnh vật chung quanh sau cau mày nói. Giờ phút này mọi người cũng là cảnh vật chung quanh quan sát xong, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Đây là một chỗ rộng lớn bể đá. Bể đá lơ lửng giữa không trung. Chung quanh là vô ngần thiên khung, cùng từng cây trăm vạn trượng dài dây sắt từ cửu trọng thiên khung chỗ sâu đổ xuống. Cổ Trường Thanh cũng không phải là không có chuẩn bị sẽ tới đây chỗ bí cảnh. Hiểu lúc này cùng các tông kia chết tình huống hoàn toàn không giống. Trước kia bọn họ chưa bao giờ bị truyền tống đến chỗ này trên bệ đá. Đây là Phi Thăng Đài. Có người cả kinh nói. Này Phi Thăng Đài cực kỳ thần bí, từ bí cảnh xuất hiện liền từ chưa mở ra. Khối đá này đài tại cách xa mặt đất trăm vạn trượng không trung. Phía dưới tu sĩ vẫn cho là đá này đài là bí cảnh Thái Dương. Bắc Thần Sơn cường giả từng ý đồ đăng lâm bệ đá. Nhưng mà phương này bí cảnh cách không 10 vạn trượng sau liền tiến vào cấm không lĩnh vực. Chính là thánh cảnh cường giả, cũng vô pháp không nhìn phương này cấm không lĩnh vực tiến vào phương này bệ đá. Về sau Vân Mộng Tông có cường giả định cấp không nhìn cấm không lĩnh vực, mưu toan cưỡng ép đăng lâm nơi đây. Lại bị bí cảnh chi lực trấn áp. Một khi như thế cường giả cưỡng ép đột phá cổ lực lượng này, bí cảnh sẽ triệt để bạo tạc, đến lúc đó, bậc này cường giả cũng có thể sẽ vẫn lạc. Vân Mộng Tông cường giả rơi vào đường cùng lựa chọn lui bước. Dù sao không xác định bí cảnh cùng Hoàng Tiền Quỷ Môn có quan hệ tình huống dưới hủy đi một phương bí cảnh, thậm chí khả năng góp đi vào một cái cường giả tuyệt đỉnh là cực kỳ ngu xuẩn sự tình. Vân Mộng Tông có thể đánh bại thời kỳ đỉnh phong Hoàng Tiền Quỷ Môn, tự nhiên không sợ Hoàng Tiền Quỷ Môn thật lưu lại cái gì bí cảnh. Cũng bởi vậy, tại nhiều lần tham dò bí cảnh sau chưa từng phát hiện này bí cảnh cùng Hoàng Tiền Quỷ Môn có quan hệ, Vân Mộng Tông cũng không xen vào nửa này bí cảnh. Mà lúc này, tất cả mọi người dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở Phi Thăng trên đài. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm, thiên khung đột ngột mở rộng. Ao ao ao. Từng tôn quan tài từ to lớn trên xiềng xích không trượt xuống, kèm theo liên tục vang dội oanh minh. Quan tài vỡ vụn, vô tận hắc vụ từ trong đó phun ra ngoài, lấy tốc độ kinh khủng bao phủ bệ đá. Mạc Điền Bại Tu trước tiên đứng ở cổ Trường Thanh chung quanh đem hắn vây vào giữa. Hồng Nguyệt khuất tay khẽ vẫy, khôi lỗi Bất Tử Thượng Nhân xuất hiện ở cổ Trường Thanh sau lưng. Ngay tại lúc đó, tu sĩ khác cũng nhao nhao cẩn thận nhìn về phía chung quanh. Quỷ vụ phun trào, lấy cực nhanh tốc độ hướng về mọi người lan tràn, kèm theo từng đạo quỷ khí hình thành cuồng phong gợi lên. Chung quanh quỷ vụ bắt đầu trở nên nóng nảy lên. Rất nhanh, từng đầu xiềng xích từ quỷ vụ bên trong xuất hiện, hướng về mọi người kích xạ mà tới. Xiềng xích phía trên có từng nét bùa chú, những phù văn này ẩn chứa sinh mệnh đại đạo, đem tính mệnh gửi lại tại sinh mệnh khóa phía trên mới có thể tham gia hoàng tiền quỷ luyện. Không tuân theo người, có thể tự rời đi. Thiên khung phía trên bóng người to lớn không tình cảm chút nào thanh âm vang lên. Lập tức, không ít tu sĩ nhìn xem kích xạ mà tới sinh mệnh xiềng xích, do dự. Đem sinh mệnh gửi lại tại sinh mệnh khóa phía trên, vậy bọn hắn đem không có chút nào phản kháng bí cảnh năng lực. Ở trận này, trong khảo hạch, vô luận bọn họ có cỡ nào nghịch thiên thực lực, đáng chết thời điểm đều phải chết. Phốc phốc phốc, từng đợt xiềng xích đâm vào tu sĩ trong thân thể. Cũng có một chút tu sĩ lựa chọn cự tuyệt xiềng xích đâm vào thân thể. Rất nhanh, trận trận không gian lạc ấn xuất hiện, loại này tu sĩ trực tiếp bị không gian vòng xoáy thôn phệ, biến mất không còn tâm tích. Cực kỳ hiển nhiên là bị truyền tống rời đi. Cổ Trường Thanh thấy vậy cho mày, lúc này liền yêu cầu Thanh Linh đám người rời đi. Hiểu mọi người đều cự tuyệt. Thanh chủ, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn tại ngươi che chở phía dưới tu hành, nếu là tương lai ta một người đối diện với mấy cái này bí cảnh thời điểm, cũng phải lùi bước rời đi sao? Quy Hải nói thẳng, trước mặt người khác, bọn họ đều gọi Cổ Trường Thanh thành chủ. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút suy tư, tiếp lấy nhẹ gật đầu. Xác thực, loại này bí cảnh đang tu hành giới có rất nhiều, nếu là mỗi một lần đều trốn tránh, như vậy Lục Vân Tiêu đám người vĩnh viễn không có khả năng biến thành cường giả. Phốc phốc phốc, tuyệt đại đa số tu sĩ đều hiểu cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý, tu hành giới vốn liền khắp nơi nguy cơ. Sợ chết là bản tính, nhưng là tu hành giả không có khả năng mọi chuyện trốn tránh. Rất nhanh, mấy trăm tên tu sĩ đều bị sinh mệnh xiềng xích xuyên qua bả vai, tiếp lấy phía trên phù văn dung nhập mọi người trong thần hồn. Ở tại bọn họ trong thần hồn hình thành một đạo sinh mệnh lạc ấn. Cái này sinh mệnh lạc ấn cùng đối ứng tu sĩ chặt chẽ dung hợp lại cùng nhau. Một khi sinh mệnh lạc ấn phá toái, bọn họ cũng sẽ vẫn lạc. Ao ao ao. Xiềng xích bay lên, mọi người đều không bị khống chế hướng về bốn phía thối lui. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện đoàn người này biến thành hai phe. Đồng thời, dưới chân bọn hắn bể đá biến thành bàn cờ. Ngay tại lúc đó, phía trên hư ảnh xuất hiện cái thứ hai. Hai cái hư ảnh ngồi xếp bằng, ngồi ở cuồn cuộn trên bệ đá không, phân bố hai đầu, trở thành chấp cờ người. Mà Cổ Trường Thanh đám người là trở thành bọn họ lá cờ. Cùng lúc đó, tất cả mọi người thể nội đều xuất hiện quỷ lực phong ấn, đem bọn họ tu vi áp chế ở hư thần chi cảnh. Lý lão quỷ, chúng ta đã có ngàn năm chưa từng đánh cờ, không nghĩ tới sau khi chết, còn có thể có một ngày này. Mới ra đến hư ảnh nhìn xem trên bệ đá một đám thân ảnh, đạm mạc nói. Ha ha. Hoàng Tuyền Quỷ Môn đã tan biến, chỗ này bí cảnh lực lượng cũng vô cùng suy yếu. Cái này sẽ là một lần cuối cùng truyền thừa. Từ đó, Hoàng Tuyền Quỷ Môn đem hoàn toàn biến mất không thấy. Mặt khác, những quân cờ này bên trong có đặc biệt quân cờ. Phía bên phải lão giả cười nhạt nói. Lý lão quỷ, chúng ta đánh cờ, ngươi chưa bao giờ thắng qua ta. Bên trái lão giả đạm thanh nói, sau khi chết, ngươi cũng sẽ không thắng qua ta. Nhưng lão quỷ, lời nói không cần nói quá vẹn toàn. Trước kia đánh cờ, ngươi có thể dùng ngươi không giảng đạo lý đồng thuật tìm tới tốt hơn quân cờ. Nhưng lúc này đây, tất cả quân cờ cũng là ngẫu nhiên phân phối. Ngươi ta các 231 con cờ, tu vi đều là áp chế ở hư thần chi cảnh. Lần này, thắng bại xem vận khí, cũng xem chúng ta thực lực. Quanh, kèm theo lão giả thoại âm rơi xuống, phía dưới trong bàn cờ xuất hiện từng đạo đài đấu chiến. Từng cái đài đấu chiến cũng là bàn cờ trên một cô. Đồng thời, mỗi cái trên đài đấu chiến đều có đủ loại quỷ dị cấm chế. Hiển nhiên một khi bọn họ quân cờ, cũng chính là Cổ Trường Thanh đám người tiến vào trên đài đấu chiến về sau, đều sẽ bị những cấm chế này hạn chế. Quy củ cũ, người ta đều có thể sử dụng năm loại bên ngoài sân thủ đoạn quấy nhiều ván cờ. Cụ thể thắng bại, từ quân cờ bản thân thực lực quyết định. Vừa nói, Lý lão quỷ nhìn về phía Cổ Trường Thanh đám người, ta chính là Hoàng Tuyền Quỷ Môn đệ tam điện điện chủ Lý Tề Vân. Như các ngươi bản thân nhìn thấy, các ngươi sẽ trở thành ta cùng với Dương lão quỷ con cờ trong tay. Làm chúng ta song phương quân cờ hội tụ tại cùng một cái trên chiến đài thời điểm, các ngươi sẽ căn cứ trên chiến đài quy tắc tiến hành giao đấu. Người thắng, tiếp tục lưu lại trên chiến đài, kẻ bại, tử vong hoặc là bị đào thải. Phương này bệ đá chính là ta Hoàng Tuyền Quỷ Môn chí bảo, thập phương thiên vận cờ. Này chí bảo cũng không phải là người vì luyện chế, mà là ứng thiên địa mà sống. Cứ việc không phải tạo hóa cấp bậc bảo vật, lại là thái sơ cấp bậc chí bảo. Một khi thôi động, bảo vật này sẽ tự hành câu thông thiên địa đại đạo. Tại trên bàn cờ diễn hóa vô tận quy tắc, Những quy tắc này chính là bảo vật này, người sở hữu cũng không cách nào khống chế. Chỉ cần hai phe địch ta tiến vào bên trong một ô phía trên, nhất định phải dựa theo ngăn chứa trên quy tắc phân ra thắng bại. Mưu toan tránh thoát chí bảo tu sĩ, thực lực người nhỏ yếu sẽ bị gạt bỏ, thực lực cường đại người sẽ bị một đạo đặc thù thiên đạo công xiềng công cùng xiềng xích. Tóm lại, các ngươi chiến lược lại là các ngươi tung hoành thập phương thiên vận cờ vốn liếng, nhưng cũng không phải chiến lược càng mạnh đi lại càng xa. Cụ thể huyền diệu, các ngươi thử một phen liền biết. Vừa nói, Lý lão quỷ ánh mắt đảo qua mọi người, hắn ánh mắt tại cổ trường thanh quỷ diện phía trên hơi dừng lại sau rất nhanh dời. Hoàng tiền quỷ môn đã triệt để tan biến. Lần này truyền thừa liên quan đến ta hoàng tuyền quỷ môn cuối cùng di sản. Chư vị tại trên bàn cờ biểu hiện tốt, sống đến cuối cùng, đều có thể dựa vào các ngươi biểu hiện thu hoạch được đối ứng truyền thừa cùng bảo vật. Mặt khác, ta cùng với Dương lão quỷ đều có 5 loại thần thông có thể trợ giúp các ngươi. 5 lần cơ hội xuất thủ, chúng ta nhất định sẽ dùng tại cực sát đối phương cực kỳ cường lực quân cờ, hoặc là bảo vệ mình một phương này cực kỳ cường lực quân cờ trên người. Cho nên, các ngươi nếu là dấu dốt, gặp được đối thủ mạnh mẽ bị giết, chỉ có thể trách chính các ngươi. Bàn cờ, quân cờ. Một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Nhất là một đám đế chủ cường giả, càng là sắc mặt khó coi. Nếu là toàn lực chiến đấu, bọn họ có ưu thế cực lớn. Nhưng nếu là tu vi áp chế ở hư thần chi cảnh, vậy nhưng liền không nói được rồi. Tuy nói đế chủ áp chế thực lực tu vi tất nhiên viễn siêu cùng giai. Nhưng là loại này cùng cảnh giới chiến đấu vẫn như cũ để cho bọn họ rất khó chịu. Dương lão quỷ, ngươi lựa chọn phương nào quân cờ? Lý lão quỷ hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem bên trái cuồn cuộn hư ảnh nói. Giờ phút này, phía dưới tu sĩ chia hai phe, phía đông lấy Thiên Sát Sơn cầm đầu, phía tây thì lại lấy Cực Âm Môn cầm đầu. Cổ Trường Thanh một đoàn người tại phía đông. Dương lão quỷ nhìn phía dưới mọi người, nhíu mày. Từ tu vi khí tức nhìn lại, phía tây tu sĩ chiến lực rõ ràng càng mạnh. Trong đó đế chủ cấp bậc tu sĩ là phía đông góp hai. Tuy nói tất cả tu sĩ tu vi đều bị áp chế ở hư thần chi cảnh, nhưng là đế chủ tu sĩ áp chế đến hư thần chi cảnh, chiến lực cũng xa xa so thần đế áp chế tu vi càng mạnh. Bình quân thực lực mạnh hơn, làm song phương quân cờ đối bính thời điểm, phần thắng tự nhiên càng lớn. Cho dù thập phương thiên vận cờ phía trên có vô hạn khả năng, hiệu khả năng này tương đối mà nói là công bằng, bởi vì tất cả phó thác cho trời. Phía tây đã có đặc biệt quân cờ, một cái có được hoàng tiền quỷ môn tôn chủ quỷ diện tu sĩ. Có thể có được tôn chủ tán thành, người như vậy thực lực tuyệt đối không kém. Ta tuyển phía tây tu sĩ. Dương lão quỷ đạm thanh nói. Sắc mặt đạm nhiên Lý lão quỷ lại sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp lấy ngưng trọng nói, Dương lão quỷ, ngươi nghĩ tốt rồi. Ngươi không nên tuyển phía tây, ngươi nên tuyển phía đông tu sĩ. Tông môn lợi ích, lớn hơn tất cả, ngươi đừng làm loạn. Thập phương thiên vận cờ mọi thứ đều là kết cục đã định, ta cờ thuật không bằng ngươi, ngươi sao có thể chấp càng mạnh quân cờ. Ta là người đã chết, tông môn tất cả không liên quan gì đến ta. Hơn nữa, ta căn bản không đồng ý loại này viết mặt tạp chủng là chúng ta hoàng tiền quỷ môn người thừa kế. Ngươi biết ta cùng bọn chúng cừu hận, lần này, tông môn lợi ích không cách nào lỗi lầm trầm trọng ta cừu hận. Lý lão quỷ, nhớ kỹ, lần này, ta thi đấu khi còn sống bất cứ lúc nào đều nghiêm túc, ngươi tuyệt không thể thắng. Không được, ta tuyển phía tây. Không có khả năng, ta đã chọn xong. Hoặc là, ngươi muốn vi phạm thập phương thiên vận cơ quy tắc sao? Dương lão quỷ chém sắc như chém bùn nói. Lý lão quỷ ánh mắt rất nhanh đảo qua Cổ Trường Thanh, hai tay nắm chặt, tiếp lấy thở dài một hơi nói, thôi, nếu như thế, cái kia phía đông tu sĩ là ta quân cờ. Hai người giao lưu để cho một đám tu sĩ có chút không nghĩ ra. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, phía tây quân cờ càng mạnh. Nếu như thế, Dương lão quỷ tuyển phía tây quân cờ hợp tình hợp lý, vì sao Lý lão quỷ cho rằng Dương lão quỷ nên tuyển phía đông quân cờ? Chẳng lẽ Dương lão quỷ kỳ nghệ càng cao, nên để cho Lý lão quỷ sao? Chỗ Vu Đông Mạc trong đội ngũ Lục Giao hơi nghi hoặc một chút nhìn Cổ Trường Thanh đám người một chút. Là bởi vì bọn họ sao? Còn là nói, nơi này có những tông môn khác ẩn tàng rất tốt, bọn họ kỳ thật cùng hoàng tiền quỷ môn quan hệ mật thiết. Lục Giao bất động thanh sắc đứng tại chỗ, trong lòng suy nghĩ lưu chuyển. Rất nhanh, một đám tu sĩ bị trên người sinh mệnh xiềng xích điều khiển, bay về phía khác biệt ngăn chứa bên trong. Khi mọi người bắt đầu đứng lại, Lý lão quỷ cùng Dương lão quỷ bắt đầu đánh cờ. Dương lão quỷ một phương đế chủ cường giả càng nhiều, rất nhanh chiếm cứ chủ động, liên tiếp mấy lần song phương quân cờ ở vào cùng một cái ngăn chứa thời điểm, đều sẽ Lý lão quỷ quân cờ chém giết. Rất nhanh, toàn bộ trên bàn cờ, Lý lão quỷ địa bàn rất nhanh rút giảm 1/3. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi cái ngăn chứa đều sẽ nhanh chóng chia thắng bại, làm một cái ngăn chứa trên tu sĩ cháy bỏng cùng một chỗ về sau, hai vị lão giả liền sẽ ưu tiên đi cái khác ngăn chứa. Phía kia ngăn chứa liền ở lại nơi đó chờ đợi bọn họ phân ra thắng bại. Cái này cũng dẫn đến toàn bộ trên bàn cờ, khắp nơi đều là huyết chiến tu sĩ. Cũng không phải tất cả bàn cờ quy tắc cũng là phân sinh tử chiến đấu. Mỗi một bước trên bàn cờ quy tắc cũng là ngẫu nhiên. Có đơn thuần so đấu đơn nhất pháp tắc, cũng có so đấu luyện đan, còn có so đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luyện thể, thậm chí có so đấu âm dương đại đạo. Loại này so đấu âm dương đại đạo ngăn chứa coi như có chút làm người buồn nôn, nếu song phương là nam nữ quân cờ, liền muốn ác chiến hồi lâu, trình diễn hoạt xuân cung. Nhưng nếu là song phương cũng là nam tính quân cờ, vậy cũng chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ. Đương nhiên, một ô quân cờ thắng bại không nhất định nhất định phải đào thải trong đó một cái người, hoặc là chết đi một người. Xem như chấp cờ người, Dương lão quỷ cùng Lý lão quỷ có thể lựa chọn chủ động đem chính mình quân cờ kéo về một ô, nhưng ra một con. Tiếp lấy dùng cái khác quân cờ tiêu hao đối phương, từ đó bảo vệ mình muốn bảo vệ quân cờ. Hiểu song phương trống không ngăn chứa có hạn, nói cách khác quân cờ lưu lại ngăn chứa có hạn, là một con cờ đằng sau không có ở không ô vuông thời điểm, nhất định phải phân ra thắng bại. Đến mức song phương riêng phần mình có thể sử dụng 5 lần thủ đoạn thần thông can thiệp bàn cờ, hai người này vẫn không có vận dụng. Hiển nhiên đây là hai người thủ đoạn cuối cùng. Ván cờ thắng bại ở chỗ thiên vị. Một khi thiên vị quân cờ vẫn lạc, một phương liền tuyên bố thất bại. Thất bại một phương, chết đi quân cờ chết đi như thế, sống sót quân cờ là toàn bộ truyền tống ra ngoài. Lý lão quỷ một phương này ở vào thiên vị quân cờ chính là Cổ Trường Thanh. Mà ở Cổ Trường Thanh chung quanh vây một vòng quân cờ, này một mảnh phạm vi xưng là thiên vị vòng. Những quân cờ này đa số là cửu u thành thiên kiêu. Thiên vị trong vòng có Lý lão quỷ một phương này năm thành khoảng trắng. Một khi có quân cờ gặp được bất công chiến đấu không địch lại, đều có đường lui thối lui. Những quân cờ này chính là thẳng bức Cổ Trường Thanh vòng tuyến cuối cùng. Thiên vị quân cờ là có thể rời đi thiên vị đánh đi ra, mà chỉ cần thiên vị quân cờ bất bại, cho dù đối phương công chiếm thiên vị, cũng không tính là thắng. Hiểu song phương tự nhiên không có khả năng đem thiên vị đánh đi ra, dù sao một khi thiên vị quân cờ thất bại, coi như hắn phương này cái khác quân cờ mạnh hơn, cũng sẽ phán định là thua. Cổ Trường Thanh nghe nói hai vị lão giả giao lưu, ngược lại có thể phỏng đoán một vài thứ. Hai người này hiển nhiên đã biết rồi thân phận của hắn cùng hắn huyết mạch tình huống. Rất bình thường, sinh mệnh xiềng xích đâm vào hắn thức hải, hắn huyết mạch căn bản không gạt được. Dương lão quỷ tự hồ cưu thị huyết hồn tộc, đã vi phạm với tông môn tổ huấn, dự định ngăn cản hắn thu hoạch được truyền thừa. Mà Lý lão quỷ là muốn bảo hộ hắn, để cho hắn thành công thu hoạch được truyền thừa. Cũng bởi vậy, Lý lão quỷ đem hắn đặt ở an toàn nhất thiên vị. Chỉ bất quá Lý lão quỷ tài đánh cờ xác thực không bằng Dương lão quỷ, hoặc có lẽ là Lý lão quỷ khí vận càng kém, hắn một phương này quân cờ thường thường bị hạn chế càng nhiều. Tại nhãn lực phương diện, Lý lão quỷ cũng kém không ít. Tu sĩ đối chiến cũng không phải là số liệu so đấu, lực công kích của ngươi càng cao ngươi liền mạnh. Tu hành giả thường thường tồn tại khắc chế, thể tu đại đa số khắc chế pháp tu lại bị am hiểu huyền thuật cùng thần thức công kích tu sĩ khắc chế. Kiếm tu có thể cùng thể tu chính diện đối cứng, hơn nữa khắc chế đa số huyền thuật tu sĩ lại bị am hiểu phòng ngự tu sĩ khắc chế. Kiếm tu công kích bất phá phòng, rất nhanh thần lực cũng sẽ bị đối phương tiêu hao hầu như không còn. Mặt khác, kiếm tu am hiểu công kích không am hiểu phòng thủ, đơn thuần phòng thủ cũng rất khó thắng. Tóm lại, mỗi cái tu sĩ đều có am hiểu mới cùng không am hiểu địa phương. Nhưng lão quỷ am hiểu xem người, cho nên hắn thường thường dùng một cái thực lực không đủ tốc độ hình tu sĩ cuốn lấy một cái thực lực cực kỳ cường đại loại hình công kích tu sĩ. Dùng huyền thuật tu sĩ đối với thể tu, dùng lôi tu đối với quỷ tu. Đương nhiên, nơi này tu sĩ đại đa số cũng là quỷ tu, am hiểu lôi đình tu sĩ quá ít. Cho nên đồng thời tu hành lôi đình cùng quỷ đạo tu sĩ tại trên bàn cơ hồ là chiến thần cấp bậc tồn tại. Lý lão quỷ bên này cũng có loại tu sĩ này, là Thiên Sắc Sơn một vị thái thượng trưởng lão, chiến lược cực mạnh. Lại suối quẩy đi tới so đấu trận pháp ngăn chứa bên trong. Lý lão quỷ liên tục lui ba ô vuông, phân biệt cùng đối phương so đấu trận đạo, đan đạo, khí đạo, đều là thất bại thảm hại. Cuối cùng nên thái thượng hậu phương không có ngăn chứa thối lui, chỉ có thể bất đắc dĩ đào thải. Đan đạo, trận đạo, khí nói chờ so đấu thua là đào thải, cũng không phải vẫn lạc. Cho dù tổn thất bậc này quân cờ, Lý lão quỷ cũng không có dùng xong bên ngoài sân can thiệp 5 lần năng lực. Tóm lại, Lý lão quỷ phòng tuyến tại Dương lão quỷ trung kích phía dưới liên tục bại lui. Dương lão quỷ lấy dựa vào siêu việt Lý lão quỷ nhãn lực cùng thực lực phán đoán, cá nhân khí vận, mạnh mẽ đem Lý lão quỷ cường hoành quân cờ lấy điền kỵ đua ngựa phương thức kéo tại cố định ngăn chứa bên trong. Cuối cùng hình thành một cái đao nhọn, xé rách ngay phía trước phòng tuyến. Lấy cực âm môn vệ phong thái thượng đám người làm đao nhọn, một đường giết tới thiên vị vòng. Lý lão quỷ, ngươi phải thua. Đao nhọn thẳng bức thiên vị vòng, Dương lão quỷ đạm mạc nói. Giờ phút này, Lý lão quỷ một phương này chúng tông môn tu sĩ đều là sắc mặt khó coi. Một phương diện thầm mắng này Lý lão quỷ tài đánh cờ chênh lệch quá lớn. Một phương diện khác, cũng có chút tuyệt vọng. Song phương cắt hơn 200 người, hiện tại Dương lão quỷ phía kia còn có tiếp cận 200 quân cờ, mà Lý Lão Quỷ một phương này chỉ còn lại không tới 100 người. Tu sĩ khác gắt gao, đào thải. Khu vực cũng bị đối phương áp chế gần 2/3. Giờ phút này song phương bàn cờ như thế nào hình dung? Lý Lão Quỷ bàn cờ liền giống với một gốc quả đào chung quanh tất cả đều là Dương Lão Quỷ quân cờ. Mà quả đào trung gian nhánh cây cũng là Dương Lão Quỷ quân cờ. Nhánh cây này cắm sâu vào quả đào trung tâm, thẳng bức hột đào. Hột đào chính là thiên vị vòng. Nguyên bản quả đào hai bên cùi đào đều có không tầm thường chiến lực, nhưng là cơ hội đều bị Dương Lão Quỷ áp chế ở trong đó không cách nào phát huy chiến lực. Bên trong quân cờ ra không được, bên ngoài quân cờ bị triển đấu, trong thời gian ngắn bất phân thắng bại. Trung tâm nhánh cây chính là chuôi này đao nhọn, liên tục không ngừng trùng kích thiên vị vòng phòng tuyến. Lý Lão Quỷ đông đảo quân cờ đều là sốt ruột nhìn lên trời vị vòng chiến đấu, bọn họ còn không có sức lực liền muốn đứng trước thất bại sao? Cái kia Dương Lão Quỷ hạng gì thông minh, đem đế chủ cường giả, thần đế cường giả hình thành một cái lưới lớn đem Lý Lão Quỷ hoàn toàn bao trùm. Lại phân phó những cường giả này không vội mà phân ra thắng bại, thông qua triển đấu phương thức đem nguyên một đám ngăn chiêu hóa thành vòng vây. Mà Lý Lão Quỷ thằng ngu này lại đem đế chủ cường giả đánh tan đặt ở các nơi. Giờ phút này chúc đế chủ cường giả toàn bộ bởi vì bên ngoài tầm thường bị cuốn lấy mà không cách nào xem như quân cờ tiến công. Đây cũng không phải là Lý Lão Quỷ quá ngu, chủ yếu là hắn quân cờ chiến lược vốn là yếu tại Dương Lão Quỷ quân cờ. Trong tay hắn đế chủ cường giả số lượng không nhiều, căn bản không có khả năng làm bên ngoài phòng tuyến hoặc là toàn bộ dùng cho tiến công. Nếu không đối phương chỉ cần đánh vỡ một chỗ phòng tuyến, liền có thể một đường thông suốt thẳng bức thiên vị vòng. Cứ việc giờ phút này kết quả cũng kém không nhiều, nhưng là hắn bên trong vận khí thành phần cũng chiếm cứ một bộ phận. Như thiên sắc sơn vị kia lôi quỷ song tu thái thượng không phải quá xứ quẩy liên tục tao ngộ đan đạo, khí đạo, trận đạo so đấu, đạo này phòng tuyến căn bản sẽ không nhanh chóng bị xé nát. Mà có sung túc thời gian, hắn liền có thể đem chung quanh đế chủ vị trí tiến hành chuyển di, từ đó làm đến đầy đủ phòng ngự. Thiên vị vòng cổ Trường Thanh ngay phía trước phòng ngự ô vuông không phải người xa lạ, chính là Lục Vân Tiêu. Lục Vân Tiêu hai tay ôm kiếm, dựa vào tại một khu vực như vậy cột đá phía trên. Quỷ bào theo gió mà động, đạ mạc nhìn về phía trước khu vực cực âm môn yêu nghiệt vệ thiên. Mà ở Lục Vân Tiêu phía bên phải ngăn chứa chỗ, thì là Lục Giao. Lục Giao là cùng cổ Trường Thanh bọn họ cùng nhau truyền tống, Lý Lão Quỷ hiển nhiên cũng là nàng trở thành cổ Trường Thanh người. Giờ phút này đã đến Dương Lão Quỷ đánh cờ. Quan sát bệ đá, đây là giăng khắp nơi bàn cờ, mặc dù chỗ trong đó, mỗi một chỗ đài chiến đấu đều cực kỳ rộng lớn. Chính là liền nhau ngăn chứa, đều nắm chắc ngàn mét xa. Song phương quân cờ đối mặt, đều là chiến ý lăng thiên. Ở vào Dương Lão Quỷ các con cờ trong tay tự nhiên hưng phấn vô cùng, chỉ cần công phá thiên vị vòng, xa luân chiến đối phương thiên vị. Đối phương thua không nghi ngờ. Đao nhọn phía trên nắm chắc 10 người, những người này thay phiên trùng kích một cái ngăn chứa, trực đạo Hoàng Long, có gì khó. Một trận chiến này, thắng bại đã định. Dương Lão Quỷ ánh mắt đảo qua dưới thiên vị vòng một đám tu sĩ, có chút suy tư, tiếp lấy hướng về phía Vệ Thiên một điểm. Vệ Thiên lúc này bị chuyển qua bên cạnh Lục Giao, ngăn chứa bên trong. Đài chiến đấu chậm rãi dâng lên, tiếp lấy phía trên xuất hiện từng đạo phù văn thần bí. Phù văn hóa thành gông xiềng, xuất hiện ở trên thân hai người. Âm Dương hỏi, hiếm thấy song tu so đấu, bất quá lần này cũng không phải là tự đấu, chỉ cần một phe nhận thua, liền có thể tự hành đào thải. Lập tức, Vệ Thiên trên mặt lộ ra cực hạn hưng phấn. Hắn nhìn xem Lục Giao động người dáng người, không ngừng nuốt nước miếng. Này quả nhiên là trời ban phúc lợi a. Một trận chiến này thắng bại không trọng yếu, quá trình rất trọng yếu, hắn nhất định phải hảo hảo hưởng thụ Lục Giao, về sau đang chủ động nhận thua. Không chừng trời đi nơi đây về sau, Lục Giao sẽ cùng hắn song túc song tê. Đứng ở Vệ Thiên hậu phương ngăn chứa Vệ Phong ánh mắt phức tạp nhìn Lục Giao một chút, nghĩ nghĩ không có truyền âm cho bản thân Tôn Nhi. Căn cứ Lục Giao trong khoảng thời gian này biểu hiện, đối với hắn Tôn Nhi hẳn là có ý tưởng. Tuy nói trước đây không lâu Vệ Phong biểu hiện xác thực rất kém cỏi, đưa đến Lục Giao rất thất vọng. Nhưng là lúc này loại tình huống này, thân bất do kỷ song tu, coi là đem gạo nấu thành cơm cơ hội tốt. Sát vách Lục Vân Tiêu hai mắt hơi nhíu, nhổ một ngụm trọc khí. Loại này quy tắc biến hóa là ngẫu nhiên, nếu là vừa rồi Dương Lão Quỷ đem Vệ Thiên chuyển qua hắn ngăn chứa bên trên, kích phát song tu, vậy hắn sẽ phải học máu. Lục Giao sư muội, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Sư muội yên tâm, ta đối với ngươi là toàn tâm toàn ý, vì ngươi, ta có thể đánh đổi mạng sống. Vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Vệ Thiên thâm tình nói, đồng thời kích động hướng đi Lục Giao. Càng xem Lục Giao, Vệ Thiên lại càng hưng phấn, rất nhanh, là hắn có thể đủ tại nữ nhân này trên người tùy ý phát tiết bản thân dục vọng rồi. Ngươi tất nhiên cái gì đều nguyện ý vì ta làm, vậy liền chủ động nhận thua. Lục Giao sắc mặt khó coi nói. Vệ Thiên nghe vậy lúc này sững sờ. Chủ động nhận thua. Nói đùa cái gì? Lục Giao sư muội, việc này không phải do ta, ngươi cũng biết, ta sinh mệnh xiềng xích bị vị tiền bối kia khống chế. Nếu là ta chủ động nhận thua, coi như bàn cờ quy tắc bên trong, ta đây là bị đào thải. Nhưng là vị tiền bối kia đồng dạng sẽ giết ta. Vệ Thiên vội vàng nói. Hắn không xác định có thể hay không bị Dương lão quỷ chém giết. Hắn đây là biết rõ coi như nhận thua cũng phải ăn lục giao tài năng nhận thua. Ha ha, ngươi không phải nói vì ta, ngươi có thể đánh đổi mạng sống sao? Lục giao khóe miệng lộ ra một tia châm chọc nói. Nàng cho tới nay mặc dù cũng là đùa Vệ Thiên kẻ ngu này chơi, nhưng là cũng bị Vệ Thiên trước đó dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt rất vui vẻ. Hiện tại, nàng xem như hiểu rồi Vệ Thiên loại người này như buồn nôn. Vệ Thiên nghe vậy trầm mặt xuống, dứt khoát cái gì cũng không nói. Rất nhanh, cảnh vật chung quanh bắt đầu biến hóa. Vệ Thiên nhanh nhẹn cởi quần áo, mà Lục Dao cũng bắt đầu không bị khống chế thoát bản thân quần áo. Lúc này, nàng mặt cười tái đi, liền muốn chủ động nhận thua. Vào thời khắc này, Lý lão quỷ thao túng sinh mệnh xiềng xích, đem Lục Dao kéo lui một cô. Lý lão quỷ hiển nhiên không biết Lục Dao cùng Cổ Trường Thanh quan hệ, cho nên cho dù hy sinh một cô cũng phải cam đoan Lục Dao thanh bạch. Cổ Trường Thanh thấy vậy lập tức bóp cổ tay thở dài. Nơi này nhất kình bạo chính là song tu so đấu, toàn bộ hành trình không che lấp, cho người không giống nhau xem phim thể nghiệm. Cổ Trường Thanh là bởi vì không thấy được Hoạt Xuân Cung đáng tiếc sao? Không phải, hắn không phải loại người này, hắn là bởi vì Lục Dao loại này chiến hữu ra lãng phí một cái trống không ngăn chứa mà thở dài. Mặt khác, bởi vì Lý lão quỷ chủ động đem Lục Dao kéo về một cô, như vậy hắn liền tương đương với lãng phí một lần đánh cờ cơ hội. Tiếp đó, vẫn là Dương lão quỷ tiến công. Vệ Thiên khắp khuôn mặt là đáng tiếc, Dương lão quỷ là cẩn thận nhìn chăm chăm Lục Dao. Lục Dao tự hồ cảm ứng được Dương lão quỷ ánh mắt, nhìn không được nhìn Dương lão quỷ một chút, hiểu rất nhanh, Lục Dao liền cúi đầu xuống. Dương lão quỷ trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh nghi, nàng này thể nội tự hồ có cấm chế nào đó, đây là một cái khác ngủ say linh hồn. Lúc này Dương lão quỷ nhịn không được nhìn về phía Lý lão quỷ. Lý lão quỷ khống chế Lục Dao sinh mệnh xiềng xích, đương nhiên biết rõ Lục Dao khác biệt, cảm nhận được Dương lão quỷ ánh mắt về sau, giả bộ như không việc, nhưng lại không nghĩ tới đây có một lá bài tẩy, nguy hiểm thật. Dương lão quỷ âm thầm kinh hãi. Nếu vừa rồi là sinh tử chiến lời nói, Lục Dao một khi không địch lại Vệ Thiên, tại tử vong dưới uy hiếp trong cơ thể nàng ngủ say linh hồn nhất định sẽ thức tỉnh. Này ngủ say linh hồn tự hồ cũng không bị bàn cờ ảnh hưởng, bằng không hắn không có khả năng tại Lục Dao không kiềm chế được nỗi nồng thời điểm mới phát giác ra. Một khi linh hồn này thức tỉnh, rất có thể không nhìn thập phương thiên vận cờ bộ phận quy tắc. Đến lúc đó đối phương một đường đã thông, trực tiếp đem hắn thiên vị quân cờ chém đầu cũng có thể. Này Lý lão quỷ thật là trọng tâm cơ, rất có thể hắn là cố ý để cho ta chưởng khống ván cờ, tại sắp thắng lợi thời điểm đắc ý quên hình, từ đó không để mắt đến cảm giác sinh mệnh xiềng xích. Tuy nói đường xa sinh mệnh xiềng xích là Lý lão quỷ khống chế, bất quá Dương lão quỷ cũng có thể thông qua xiềng xích cảm giác được Lục Dao một chút tình huống. Nếu không, hắn là làm thế nào biết Cổ Trường Thanh huyết mạch? Lục Dao cái này quân cờ không thể đụng vào. Dương lão quỷ âm thầm nỉ non. Lúc này, Dương lão quỷ đem ánh mắt chuyển qua Vệ Thiên bên trái Lục Vân Tiêu cùng hắn bên trái Hồng Nguyệt trên người. Diêm La quỷ bào mặc dù có thể che lấp khí tức, nhưng là tại sinh mệnh xiềng xích phía dưới, hai người tu vi không cách nào giấu giếm được Dương lão quỷ cùng Lý lão quỷ. Một cái đế chủ, một cái dục thần, còn cần cân nhắc sao? Cho dù là tông chủ người thừa kế bên cạnh dục thần lại như thế nào? Dục thần vẫn là dục thần. Lúc này, Dương lão quỷ hướng về phía Vệ Thiên một chỉ. Vệ Thiên bị chuyển qua Lục Vân Tiêu ở tại khu vực bàn cờ phù văn xuất hiện, hình thành gông cùng xiềng xích bám vào tại trên thân hai người. Cung đạo so đấu tự chiến. Ừ. Vệ Thiên nhìn xem trong ngực ôm kiếm Lục Vân Tiêu, lại nhìn một chút cung tên trong tay, có chút mộng bức. Cái quỷ gì? Bạn thiếu gia vận khí vì sao tốt như vậy? Ta là thiên mệnh. Lập tức, một cổ cực hạn tự tin ở trên người hắn triển lộ. Cung kéo căng, Vệ Thiên lấy vô địch phong thái nhìn về phía Lục Vân Tiêu, ta bạn không muốn giết ngươi, thế nhưng thiên mệnh như thế, ta không cách nào lựa chọn. Nếu không phải cố kỵ cửu u thành lai lịch bí ẩn, hắn hận không thể hung hăng trào phúng Lục Vân Tiêu một phen. Phương xa, Vệ Phong cao giọng nói, cửu u thành thành chủ, việc này tôn nhi ta không cách nào quyết định, xin thứ lỗi. Mặc dù nói như vậy, kỳ thực Vệ Phong đã tính toán tìm cơ hội giết Cổ Trường Thanh. Ở chỗ này Cổ Trường Thanh không thể sử dụng thánh cảnh pháp thân, nếu là chết trên bàn cờ, coi như Cổ Trường Thanh sau lưng có đại thế lực, cũng tìm không thấy trên người hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đem cửu u thành tất cả tu sĩ chém giết. Tốt nhất là mượn nhờ bàn cờ pháp tắc giết đối phương, hắn tự mình động thủ vẫn là phong hiểm. Quanh, Lục Vân Tiêu công chân độ bắn ra, phóng tới Vệ Thiên. Vệ Thiên lập tức cảm nhận được cực hạn sát cơ, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh. Đây là cung đạo so đấu, đối phương chỉ có thể dùng cung tiện giết hắn, hắn tự tin hắn cung đạo toàn thắng đối phương. cung đạo nghiền ép phía dưới, hắn thậm chí có thể làm cho đối phương Vũ Tiễn cưỡng ép cải biến phương vị, căn bản không có cách nào bắn tới hắn. Hư, cung tiễn bay vụt, lập tức bắn về phía Lục Vân Tiêu cái trán. Lục Vân Tiêu lạnh lùng nhìn chăm chăm Vũ Tiễn, tại Vũ Tiễn tới gần lập tức nghiêng đầu. Vũ Tiễn theo bên tai duyên kích xạ mà đi. Vệ Thiên sau nhảy huyền không, liên tiếp chín mũi tên. Hư hư hư. Song phương đều không có cách nào sử dụng thần lực và thần cương lực, chỉ có thể dựa vào huyết nhục chi lực so đấu cung đạo. Lục Vân Tiêu huyết nhục chi lực hiển nhiên mạnh hơn, dù sao hắn cũng là luyện thể tu sĩ. Nhưng là thuần túy lực lượng không cách nào đối với Vệ Thiên tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ có thể dùng cung tiễn tài năng đánh giết đối phương. Hơn nữa quy tắc hạn chế phía dưới, huyết nhục chi lực bên trong ẩn chứa tất cả thuộc tính lực lượng đều không thể sử dụng. Như cổ trường thanh huyết nhục chi lực bên trong có cường hoành cửu u chi lực cùng lôi đình chi lực, nếu là đối mặt cuộc diện dưới mắt, cũng sẽ bị phong ấn. Lục Vân Tiêu đối mặt liên tiếp chín mũi tên, trong tay ngưng tụ trường cung. Này trường cung chính là bàn cờ cho, so đấu cung đạo, tự nhiên muốn cho cung tiện pháp bảo. Trường cung huy động, liên tục trạm phá ba đạo vũ tiễn, đồng thời, thân hình né tránh, tránh đi ba đạo vũ tiễn. Trên tay kia, vũ tiễn xoay tròn, đem còn lại hai đạo vũ tiễn ngăn trở. Cuối cùng một đạo vũ tiễn cực kỳ nguy cấp đâm vào hắn trong đùi phải. Vệ Thiên khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Trong lòng của hắn đối với cửu U Thành cực kỳ phẫn hận, nếu không có cửu U Thành thành chủ xuất thủ, hắn tất nhiên đã được đến Lục Giao phương tâm. Vừa rồi Lục Giao thậm chí sẽ không cự tuyệt cùng hắn so đấu âm dương. Mọi thứ đều là bái cửu U Thành ban tặng, mới để cho hắn hoa ngôn xảo ngữ biến thành trò cười. Hắn không dám trêu chọc cửu U Thành, thế nhưng là gặp được lúc này tình huống, hắn không ngại vũ nhục Lục Vân Tiêu một phen. Nguyên bản hắn dự định trực tiếp một tiện bắn chết Lục Vân Tiêu, hiện tại hắn cải biến chủ ý, hắn muốn trước phế bỏ Lục Vân Tiêu một cái chân. Về sau làm bộ không dám giết cửu U Thành người, biểu hiện cực kỳ xoắn xuýt, kéo dài thời gian, làm nhục Lục Vân Tiêu. Nghĩ tới đây, Vệ Thiên trong lòng tràn đầy hưng phấn. Một cái bước lướt kéo dài khoảng cách, Vệ Thiên tiêu sái vô cùng lần nữa cửu tinh liên xạ. Su su su. Chính đạo vũ tiện hình thành dày đặc lưới tên bắn về phía Lục Vân Tiêu đùi phải. Những cái này vũ tiện phía trước bốn mũi tên phương vị quỷ dị, một khi toàn bộ bắn trúng, có thể trực tiếp đem Lục Vân Tiêu chân bắn đoạn. Lần này tất cả mưa tên đều là tránh đi Lục Vân Tiêu yếu hại. Chung quanh tu sĩ thấy thế trong mắt nhau nhau lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc. Đây là muốn làm nhục Lục Vân Tiêu vẫn là không dám giết Lục Vân Tiêu. Ha ha, làm nhục chiếm đa số đi, dù sao lại thế nào không dám giết, chẳng lẽ còn có thể vi phạm chấp cờ người ý chí. Mộc Linh tỷ muội nhịn không được lộ ra vẻ lo lắng. Cổ Trường Thanh sau mặt nạ khóe miệng lại lộ ra châm chọc ý cười. Mua không ai bằng. Quanh. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là Lục Vân Tiêu lần này dĩ nhiên không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự, mà là trực tiếp nghênh đón tất cả vũ tiện phóng tới Vệ Thiên. Phốc. Liên tiếp chín mũi tên có trước sau, hiểu mỗi một mũi tên uy năng, tốc độ đều là cường hoành vô cùng. Mũi tên thứ nhất trực tiếp đem Lục Vân Tiêu đùi bắn thủng. Lục Vân Tiêu thân hình có chút dừng lại, sau một khắc, tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt. Lục Vân Tiêu dĩ nhiên tận lực đem vết thương nhắm ngay mũi tên thứ hai. Tại Lục Vân Tiêu tận lực vung vẩy chân tình huống dưới, mũi tên thứ hai dĩ nhiên đem trước một cái lối đi làm lớn ra không chỉ gấp hai. Lục Vân Tiêu trên đùi xuất hiện một cái khá lớn trống rỗng, thoạt nhìn cực kỳ khiếp người. Lần này, Lục Vân Tiêu tốc độ lần nữa giảm xuống. Vệ Thiên âm thầm cười lạnh. Lục Vân Tiêu tốc độ rất nhanh, huyết nhục chi lực rõ ràng mạnh hơn hắn. Nhưng là chỉ cần đối phương mạnh mẽ chống đỡ vũ tiễn, liền nhất định sẽ bị vũ tiễn lực trùng kích ngăn cản. Cho nên mặc dù hắn lần này không có xạ kích đối phương chỗ yếu, nhưng cũng phòng ngừa đối phương không để ý thương thế mạnh mẽ xông lên. Dù sao đối phương có thể dùng cung tiện đánh giết hắn, cự ly xa đối phương không làm gì được hắn, một khi cận thân, hắn cung đạo không cách nào ngăn cản đối phương lực lượng tuyệt đối. Vệ Thiên đã sớm phòng ngừa đối phương là mãng phu chiêu này. Hiểu sau một khắc, Vệ Thiên sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Bởi vì tiếp xuống tất cả vũ tiễn đều bị Lục Vân Tiêu bằng tiểu đại giới di động phương vị, để cho trên đùi trống rộng nhắm ngay vũ tiễn khiến cho đối phương vũ tiễn toàn bộ xuyên chân mà qua. Vệ Thiên nguyên bản là khóa chặt Lục Vân Tiêu chân, cho nên Lục Vân Tiêu muốn né qua những cái này vũ tiễn không dễ dàng. Nhưng nếu là bị đối phương khóa chặt khu vực xuất hiện thông đạo, dùng những thông đạo này tiếp được còn lại vũ tiễn, coi như dễ dàng nhiều. Su su su. Lục Vân Tiêu cố nén trên đùi đau đớn, mà không biểu tình tới gần Vệ Thiên, giờ khắc này, Vệ Thiên hoảng. Vũ tiễn tới tay, Lục Vân Tiêu một cái trượt xúc, thiếp mặt né qua cuối cùng một cái vũ tiễn, đến Vệ Thiên phía sau, tiếp lấy tay phải đánh ra mặt đất, mượn lực nhảy lên trời, trở lại kéo cung. Cung đầy thắng, đầu mũi tên cùng lưu lại Vệ Thiên cái ót chỉ có chút xíu chỉ kém. Bang! Vũ tiễn trời dây cung. Vũ tiễn ngang ngược đem Vệ Thiên đầu đánh xuyên. Vệ Thiên thân hình tại quán tính phía dưới lưu lại mấy bước đập xuống đất. Lục Vân Tiêu rơi xuống đất, một cái nghiêng người nhường qua không bị khống chế lao nhanh Vệ Thiên. Đánh xuyên Vệ Thiên đầu vũ tiễn đồng dạng đánh nát tính mạng hắn xiềng xích, Vệ Thiên thi thể trọng trọng đập xuống đất. Một đám tu sĩ ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này. Ai nấy đều thấy được, Lục Vân Tiêu cung đạo yếu không được, thậm chí nói chỉ là có thể sử dụng cung tiễn thôi. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ bắn ra một tiễn. Nếu là đối xạ, Vệ Thiên hoàn toàn có thể dựa vào cung ý khống chế Lục Vân Tiêu vũ tiễn quay trở lại. Có thể nói, song phương căn bản không có ở đây một cái phương diện phía trên. Ai có thể nghĩ tới Vệ Thiên thằng ngu này dĩ nhiên từ bỏ công kích Lục Vân Tiêu chủ yếu, mà là dự định trêu đùa Lục Vân Tiêu. Càng không có người nghĩ đến Lục Vân Tiêu đã vậy còn quá hung ác, không tránh khỏi mũi tên, liền dựa vào đối phương mũi tên đục xuyên bắp đùi mình. Đáng sợ nhất vẫn là Lục Vân Tiêu thể chất khủng bố như thế. Bình thường mà nói, coi như phong ấn thần lực, dựa vào Vệ Thiên cung đạo chân ý, vũ tiễn đâm xuyên Lục Vân Tiêu đùi thời điểm sự khủng bố cung ý liền đủ để phế bỏ Lục Vân Tiêu bắp đùi. Một đám tu sĩ nhìn xem Vệ Thiên thi thể, nhìn không được âm thầm lắc đầu, thiên tuyển bắt đầu, cứng rắn đưa. Nơi xa Vệ Phong sắp nứt cả tim gan, hai tay nắm chặt. Dương lão quỷ lạnh lùng nhìn Lục Vân Tiêu cực tốc khôi phục đùi phải, hư lạnh nói, thật là khiến người buồn nôn huyết mạch. Cũng được, trước hết giết ngươi. Lý lão quỷ lại là nói thẳng, Dương lão quỷ, ngươi không cơ hội này. Vừa nói, hắn khống chế Lục Giao tiến lên một cô. Lục Giao có chút mộng bức. Nàng thừa nhận mình có chút thủ đoạn, lai lịch cũng thần bí. Thế nhưng là nàng tu vi chính là dục thần A, làm sao cũng không bằng những cái kia áp chế tu vi đế chủ A. Vì sao Lý lão quỷ muốn khống chế nàng tiến công? Đây là muốn để cho nàng chịu chết. Không đúng, nếu để cho nàng chịu chết, vừa rồi lại vì sao đưa nàng kéo về một cô. Lục Giao trước đó lui một cô, mà nàng đi lên phía trước, chỉ có thể đi phía trước ba ô vuông. Ngay phía trước một cô là chết đi Vệ Phong trước đó ở tại một cô, đã trống đi. Bên trái đằng trước là Lục Vân Tiêu, phải phía trước là Hồng Nguyệt. Cho nên Lục Giao này một cô kỳ thật chính là điền vào khoảng trắng. Dương lão quỷ đạm mạc nhìn Lục Giao một chút, tiếp lấy chỉ huy một tên áp chế tu vi thần đế cường giả hướng đi Lục Vân Tiêu ngăn chứa. Hừ, Lý lão quỷ, coi như ngươi có một cái vương bài lại như thế nào? Một cái vương bài thủ không được ngươi toàn bộ thiên vị vòng, ta một hồi chỉ cần cuốn lấy nàng, nàng liền vô dụng. Dương lão quỷ nói xong nhìn về phía Lục Vân Tiêu ở tại ngăn chứa, mà lúc này, ngươi thiên vị vòng đạo thứ nhất vòng tiến sắp cáo phá. Lý lão quỷ nhìn về phía Lục Vân Tiêu vị trí, lúc này sắc mặt trở nên có chút khó coi, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Giờ phút này, Lục Vân Tiêu ở tại ngăn chứa phù văn biến hóa, lần này điều kiện biến thành sinh tử chiến. Sinh tử chiến là bàn cờ trên thường thế nhất quy tắc. Này thần đế chính là yêu tâm tông đại trưởng lão, càng là yêu tâm tông chết đi tông chủ thân đệ đệ. Giờ phút này nhìn thấy Lục Vân Tiêu về sau, cả người sắc cơ hồ hóa thành thực chất. Chính là các ngươi đám này cẩu vật hại chết ca ca ta. Cái kia thần đế trưởng lão thâm trầm nói. Hắn lười nhắc quản yêu tâm tông an nguy, giờ phút này hắn chỉ muốn báo thù. Ca ca ngươi. Lục Vân Tiêu nghi ngờ nói. Tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Ca ca ta chính là yêu tâm tông tông chủ. Cứng. Phốc. Một khỏa đầu lâu phi thiên, sinh mệnh xiềng xích đứt gãy. Lục Vân Tiêu đứng ở thần đế trưởng lão sau lưng, trường kiếm trong tay lượn vòng, cắm kiếm vào vỏ bên trong. Tại hắn sau lưng còn đeo một thanh trường kiếm. Nguyên bản thoạt nhìn có chút dở dở ương ương, nhiễm mà giờ khắc này cắm kiếm vào vỏ Lục Vân Tiêu đã để Mộc Linh tỉ mùi thân thể ẩm ướt. Thật mạnh. Nơi đây một đám tu sĩ đều là con ngươi co rụt lại, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Áp chế đến hư thần cảnh thần đế, đó cũng là thần đế A. Áp chế tu vi tại hư thần cảnh bên trong, gần như có thể tung hoành hư thần cảnh. Có thể Lục Vân Tiêu giết hắn chỉ cần một kiếm. Đây là hạng gì nghịch thiên chiến lược. Nguyên bản có chút ưu sầu Lý lão quỷ trong mắt đồng dạng lộ ra chấn kinh chi sắc. Không phải, người này không phải dục thần sao? Dục thần áp chế tu vi đến hư thần cảnh, một kiếm dây thần đế áp chế tu vi đến hư thần cảnh. Chơi đâu? Ta bài, ác như vậy. Lý lão quỷ có chút mộng bức sợt lên bản thân râu dê. Sớm biết, hắn trực tiếp điều động Lục Vân Tiêu một đường giết đi qua tốt rồi. Một khắc đồng hồ bên trong, tràn đầy trạng thái hoàn thành đánh giết, ban thượng ván cờ hai bước. Thập phương thiên vận cờ phía trên xuất hiện đại đạo thanh âm. Trước đó cũng là Dương lão quỷ một lần nhiều đi một nước cờ, Lý lão quỷ có rất ít lúc này. Lúc này, Lý lão quỷ không khách khí đem Lục Giao đi về phía trước một bước. Lần này vận khí không tệ, Lục Giao đụng phải sinh tử chiến. Lục Giao địch nhân là một cái áp chế tu vi thiên vị thần linh. Dương lão quỷ lúc này yêu cầu cái này thiên vị thần linh cuốn lấy Lục Giao, không thể hạ sát thủ. Lúc này, nước cờ này bị cuốn lấy. Đối với cái này Lý lão quỷ chỉ có thể thở dài một hơi. Không có cách nào Lục Giao thể nội mặc dù ẩn giấu đi đại bí mật, nhưng là đối phương không hạ sát thủ, cái kia ngũ sai linh hồn liền sẽ không thức tỉnh. Ngũ sai linh hồn không thức tỉnh, Lục Giao chiến lực liền không đủ để uy hiếp hắn đối thủ. Đối phương có ý chiến đấu, nước cờ này liền nhất định bị ngăn chặn. Giờ phút này Lục Vân Tiêu phía trước ba ô vuông đều là đế chủ cường giả, trong đó càng là bao quát vệ phong bậc này thiên chủ cấp bậc tồn tại. Lý lão quỷ trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan. Lục Vân Tiêu có thể một kiếm chém giết áp chế tu vi thần đế, lại là không biết có thể hay không đấu qua được áp chế tu vi đế chủ. Dù sao kiếm tu công kích cường đại, hiểu đối phương chỉ cần có thể phòng ngự ở kiếm tu công kích sắc bén, liền có thể kéo chết đối phương. Một khi Lục Vân Tiêu cũng lâm vào chiến đấu, vậy hắn coi như lại mất đi một thanh kiếm. Nghĩ nghĩ, Lý lão quỷ vẫn là khống chế Lục Vân Tiêu hướng đi bên trái đằng trước. Đây là một cái giới chủ cấp bậc lão giả, am hiểu là huyền thuật. Kiếm tu đều là tu kiếm tâm thông minh người không sợ huyền thuật. Lục Vân Tiêu có ưu thế. Song phương đứng ở trên chiến đài, lần này quy tắc vẫn là tự chiến. Ha ha, mặc dù ta không biết đạo hữu cụ thể tu vi, nhưng là ngươi pháp tắc không đến huyền thần tam tắc, có thể thấy được ngươi tu vi hẳn là sẽ không vượt qua tố thần cảnh. Giới chủ lão giả nhìn xem Lục Vân Tiêu, trong tay xuất hiện vạn quỷ phiên, đạm mạc nói: thần linh pháp tắc có cặn kẽ cảnh giới phân chia, phàm thần nhất tắc, linh thần nhị tắc, huyền thần tam tắc, nhân thần tứ tắc, địa thần ngũ tắc, thiên thần lục tắc, phong thần thất tắc, chủ thần bát tắc, đế thần cửu tắc, nguyên thần thập tắc. Nguyên thần thập tắc, cho dù là một chút đế chủ cường giả cũng vô pháp đạt tới loại trình độ này. Một khi pháp tắc chi lực tiến vào nguyên thần thập tắc, sẽ phát sinh cực kỳ đáng sợ thuế biến. Mà Lục Vân Tiêu trước mắt pháp tắc lý giải cũng chỉ là linh thần nhị tắc. Những tu sĩ này mặc dù bị áp chế tu vi, nhưng là pháp tắc cảm hộ cũng không bị áp chế. Chỉ là tu thấp, vì tình huống dưới, muốn sử dụng cảnh giới cao pháp tắc, cần thời gian nhất định chuẩn bị. Vừa rồi thần đế cường giả bị Lục Vân Tiêu một kiếm chém giết, căn bản không có cơ hội sử dụng cảnh giới cao pháp tắc. Hiệu trận chiến kia cũng làm cho những cái này cáo già tu sĩ suy đoán ra được Lục Vân Tiêu đại khái tu vi. Ta pháp tắc cảnh giới đã là chủ thần bát tắc. Giới chủ lão giả không nhanh không chậm nói. Bên cạnh hắn, vạn quỷ phiên xoay chậm chậm, khủng bố quỷ khí ở trong đó điên cuồng phun ra nuốt vào. Thì tính sao? Lục Vân Tiêu kêu lạnh, tiếp lấy lập tức biến mất. Hắn chủ tu không gian pháp tắc, tốc độ pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, kiếm đạo. Cùng cảnh giới phía dưới, tốc độ của hắn đủ để nơi đây nghiền ép chính thành chính tu sĩ. Quanh, kiếm khí vạch phá không gian, hung hăng từ giới chủ sau lưng lão giả chém ra. Thật nhanh, một đám tu sĩ âm thầm nỉ non. Hiểu, nhưng vào lúc này, vạn quỷ phiên trống rộng xuất hiện tại Lục Vân Tiêu trước mặt, chặn lại sắc bén không thể đỡ một kiếm. Ngươi dựng kiếm thuật vừa rồi đã dùng tại cái kia thần đế tiểu bối trên người. Giờ phút này có thể phá không ra ta phòng ngự. Lão giả cười lạnh, tiếp lấy chậm rãi vươn tay, vô tận huyễn vực. Kiếm tu khắc chế huyễn thuật tu sĩ không giả. Thế nhưng là hắn huyễn cảnh pháp tắc đã là chủ thần bát tắc, mà đối phương đối với pháp tắc lý giải chỉ là linh thần nhị tắc. Đối phương dựa vào cái gì xem thấu hắn huyễn cảnh pháp tắc? Kiếm tâm thông minh cũng có một độ. Vừa qua sử dụng pháp tắc cần thiết thời gian để nhất kiếm về sau, Lục Vân Tiêu với hắn mà nói liền đã không có uy hiếp. Lâm vào vô tận trầm luân bên trong a. Lão giả kết ấn. Chung quanh xuất hiện vô số quỷ thủ bắt lấy Lục Vân Tiêu. Đồng thời, Lục Vân Tiêu bị cưỡng ép kéo vào trong ảo cảnh. Chúng tu sĩ thấy thế đều là âm thầm lắc đầu. Còn tưởng rằng kiếm tu này mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới đối với pháp tắc lý giải chỉ có loại từng thứ này. Đồng tu vì lại như thế nào? Pháp tắc nghiền ép. Người này bại. Lý lão quỷ, nhìn tới ngươi tàn hồn cũng đến dầu hết đèn tắt thời điểm, nếu không như thế nào, bởi vì một trận thắng lợi liền quên đi pháp tắc tuyệt đối chênh lệch. Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng một cái dục thần có thể tại cùng cảnh giới chém giết một cái giới chủ sao? Trò cười. Dương lão quỷ cười lạnh. Dục thần. Người này chỉ là một dục thần. Lúc này không ít tu sĩ im lặng lắc đầu. Một cái dục thần một kiếm chém giết áp chế tu vi thần đế. Thật không hợp thói thường. Không hổ là kiếm tu đáng sợ nhất dựng kiếm thuật a. Hậu phương, Mộc Linh tỷ muội không nhịn được muốn tiến lên, lại bị sinh mệnh xiềng xích khống chế. Các nàng nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Hiểu Cổ Trường Thanh chỉ là lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, mãi may không nóng nảy. Thành chủ, mau cứu Lục đại ca a. Mộc Thi Thi nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh đạm mạc phất phất tay, cùng cảnh giới giới chủ thôi. Ngạch. Một câu nói kia trực tiếp đem chung quanh tu sĩ làm được. Không ít tu sĩ càng là tức cười. Không ít tu sĩ lắc đầu, thầm than Cổ Trường Thanh thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí từ trên người Lục Vân Tiêu bộc phát. Chí tôn kiếm ý, gặp mạnh là mạnh, không nhìn bất luận cái gì pháp tắc đẳng cấp kém. Phốc, kiếm ý như bẻ cành khô tướng chủ thần bát tắc huyện cảnh pháp tắc trạm phá. Tiếp theo tại giới chủ lão giả đắc ý vẻ mặt đem nó cổ chặt đứt. Lục Vân Tiêu thu kiếm vào vỏ, ngạo nhiên mà đứng. Lại là một kiếm. Đây là cái gì kiếm ý? Là thiên phú thần thông sao? Hắn dĩ nhiên trạm phá chủ thần bát tắc cấp bậc pháp tắc này, cái này sao có thể?